Giao Nhi cũng là nữ nhi của họ. Nghĩ đến vẻ tươi cười miễn cưỡng trên mặt Giao Nhi ngày ấy, trong lòng liền càng thêm tự trách. Phụ hoàng, mẫu hậu, Sương Nhi muốn đi dạo qua phủ thừa tướng. Không biết Vũ Văn thừa tướng có thể dẫn đường cho Sương Nhi được không? Trên mặt Ngưng Sương hiện ra một chút tươi cười, như có như không thoáng nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên. Vẻ mặt của nàng hoàn toàn lọt vào tầm mắt của phu thê Tần Tấn. Tần Tấn nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên. Vũ Văn thừa tướng, có thể dẫn Sương Nhi đi dạo một chút được không? Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua một chút ý cười, nhưng ý cười kia không hề chạm đến tận đáy mắt. Gật gật đầu, đương nhiên, Ngưng Sương công chúa, mời đi cùng vi thần. Trong lòng họ nghĩ cái gì? Sao hắn lại không thấy rõ? Trên đường quay về Bắc Tĩnh Quốc, không chỉ một lần Ngưng Sương tỏ vẻ có cảm tình với hắn, nhưng cho dù hắn nhận ra cũng không hề đáp lại. Tuy rằng không biết cảm tình của nàng xuất phát từ cái gì, nhưng linh cảm mãnh liệt đã nói cho hắn, ý tứ ái mộ trong mắt Ngưng Sương kia dường như che giấu cái gì đó. Ngưng Sương nheo mắt, lập tức bước theo. Phu thê Tần Tấn ở trong đại sảnh uống trà, còn Ngưng Sương và Vũ Văn Hạo Thiên sóng vai đi trong vườn trong phủ thừa tướng. Lúc này giữa hai người là một trận trầm mặc. Ở một nơi khác trong phủ thừa tướng, Tần Mộ Giao mặc y phục màu tím, vuốt ve mặt nạ trong tay, nheo mắt, hôm nay có thể nhìn thấy phụ mẫu sao? Trong lòng nàng ngầm kích động, nhưng nghĩ đến Ngưng Sương, tay không ý thức được mà dùng sức. Hôm nay, nàng thật muốn xem, trọng lượng của Ngưng Sương trước mặt phụ mẫu rốt cục nặng đến đâu. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Giao đeo mặt nạ tinh xảo lên mặt, đứng dậy ra khỏi phòng. Tần Mộ Giao đi về phía đại sảnh, lúc đi qua giả sơn, ánh mắt dừng ở trên một thân ảnh màu trắng, hai mắt phút chốc căng thẳng, là nàng ta, Vũ Văn Cẩn, nàng ta đứng một mình ở giả sơn này để làm gì? Trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, Tần Mộ Giao muốn tiến lên hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ đến định ý của Vũ Văn Cẩn với mình, quyết định dừng bước, nàng còn có việc cần làm. Tốt nhất là đừng gây thêm chuyện mới được. Nheo mắt, Tần Mộ Giao xoay người đang định rời đi, lại bị một thanh âm phía sau gọi lại. Này ngươi, đứng lại. Vũ Văn Cẩn đi đến trước mặt Tần Mộ Giao, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đỉnh mày thanh tú hơi nhíu, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Sao ta cảm thấy ngươi rất giống một người? Tần Mộ Giao giật mình, theo bản năng hỏi, giống ai? Vũ Văn Cẩn chống cằm, ánh mắt trở nên càng ngày càng lợi hại, mơ hồ lộ ra một tia địch ý, giống khách nhân của ca ca ta. Phải không? Khóe miệng Tần Mộ Giao trong mặt nạ khẽ nhếch lên. Ánh mắt Vũ Văn Cẩn này thật là sắc bén, nhưng dường như nàng cảm giác được ánh mắt nàng ta không tốt. Trong lòng lập tức phòng bị, tháo mặt nạ của ngươi ra, để ta nhìn xem có phải hay không. Vũ Văn Cẩn đột nhiên nói, vừa nói, tay đã đưa ra định giật mặt nạ của nàng xuống. Tần Mộ Giao tay mắt lanh lẹ bảo vệ, ai nha, ta sợ lấy mặt nạ ra làm ngươi sợ a, hay là thôi đi. Ta không phải là khách nhân của ca ca ngươi. Tần Mộ Giao cũng không có thời gian dây dưa với tiểu cô nãi nãi này. Với định ý của nàng ta, nếu tháo mặt nạ này ra để nàng ta nhìn thấy, mình thật sự là người mà nàng ta nói, cô nương điêu ngoa này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho nàng. Hả, làm ta sợ, bản tiểu thư còn chưa từng bị cái gì dọa sợ. Người tháo ra xem, rốt cục có thể dọa bản tiểu thư sợ không? Vũ Văn Cẩn hai tay khoanh trước ngực, ngách cằm, tạo một tư thế tiểu lưu manh. Tần Mộ Giao nhìn động tác và vẻ mặt của nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng ta muốn xem nhưng nàng cũng không thể cho nàng ta xem. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh, từ trong tuyết đi về bên này. Tần Mộ Giao nhìn kia hai người, trong mắt xẹt qua một chút cười biến hóa kỳ lạ. Người xem, kia không phải Vũ Văn thừa tướng sao? Tần Mộ Giao nheo mắt, nâng ngón tay chỉ, Vũ Văn Cẩn nghe thấy mấy chữ, Vũ Văn thừa tướng. Trên mặt xẹt qua một chút kinh hỉ. Xoay người nhìn về phía Tần Mộ Giao đang chỉ.